trời và đất cách nhau một sợi dây thừng. Chương 35, sau khi nâng cao, gocchuyenaudio.com. Động tác đột ngột, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng rực gần trong gang tấc, hai mắt trung bình mất đi tiêu cự, tim đập lạc nhịp, bàn tay to vững vàng có lực giữ lấy gáy. Cảm giác áp bách truyền đến xương trầm, Lục Thích nhìn chằm chằm cô, nụ cười trên mặt dần biến mất, ngực dần phập phồng, ánh mắt sâu thẳm, trong không gian yên tĩnh. Hơi thở, tim đập trở thành âm thanh duy nhất. Cuối cùng, anh tiến gần từng chút một. Trung bình cầm sách, cứng ngắc giơ tay lên. Vừa nhúc nhích, cổ tay đã bị người bắt lấy. Giống như nắm được mạch môn. Tay dần buông lỏng, rầm, tiếng sách rơi xuống đất. Đôi môi mềm mại cũng dán lên. Cả người trung bình chấn động. Tiếp xúc thân mật, dịu dàng mà kìm nén. Lục Thích nhắm mắt, trong chớp mắt trong ngực như tràn ra dòng khí cuốn đi tất cả tâm trạng luống cuống và hỗn loạn. Anh im lặng thở dài, rồi mở mắt ra, trước mắt là đôi mắt mở to, cô vẫn còn đang khiếp sợ. Lục Thích cong khóe miệng, lập tức dùng sức giữ chặt gáy cô hơn, ôm lấy eo cô, đôi môi kín kẽ, hơi thở của trung bình bị ngừng trệ. Theo phản xạ hai tay đẩy ngực anh, không đẩy ra được, sau đó, cô lại không dùng sức nữa. Đầu bị bắt ngẩng cao, cơ thể bị lôi về phía trước. Bàn tay bên eo dùng sức giữ cô, ngực kề sát, hai đôi môi triền miên. Cô bắt lấy vải trên áo anh, bị anh mang về phía giá sách, đặt lên giá, hơi thở hơi khó khăn. Cô khẽ nhíu mày, tiếng hít thở bên tai ngày càng nặng nề. Cô không thể nào phân tâm, sự tiếp cận trên môi khiến cô hỗn loạn. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, bên này là bao nhiêu? Pep vừa rồi cha là bao nhiêu? Quên cha nó rồi. Trung bình đờ người, dùng sức quay đầu đi, né tránh đôi môi ép xuống, dùng sức đẩy Lục Thích ra, cánh môi cô đỏ ửng, Lục Thích lại truy đuổi, Trung bình cúi đầu trốn, vội vàng thấp giọng nói, có người, bên ngoài giá sách tiếp tục nói, đầu óc gì thế này, về cha lần nữa, đến khi nào tìm ra thì thôi, đầu óc cậu cũng tốt thật, sao không nhớ kỹ đi, vậy cậu đi theo tôi làm gì? Tôi bảo cậu đi theo à, dần dần đi xa. Lục Thích khom lưng, cúi đầu gần sát cô. Giọng nói khàn khàn, đi rồi, Trung Bình vẫn trốn tránh anh. Đừng, Lục Thích tiếp tục dán sát gần. Trung Bình nghiêng đầu, thư viện đây, Lục Thích giữ gáy cô. Dùng chút sức, nhân lúc cô há mồm xông vào. Giữa hai giá sách chỉ còn tiếng hít thở triền miên. Còn có cả tiếng khẽ đụng vào giá sách. Qua một lúc lâu mới yên tĩnh trở lại. Lục Thích cúi đầu, trán và chóp mũi khẽ chạm vào cô, ngực Trung Bình vẫn còn phập phồng, cụp mắt, môi hồng xinh đẹp, Lục Thích không nhịn được lại hôn cô mấy cái. Trung Bình nghiêng đầu, lúc này anh mới thôi, chóp mũi cọ cô, tay vẫn còn để trên lưng cô. Lục Thích cười, thấp giọng nói, em lại muốn che mặt anh hả? Trung Bình ngước mắt nhìn anh, làm như không hiểu, Lục Thích, nhặt sách, Trung Bình mấp máy môi. Im lặng, Lục Thích lại cọ chóp mũi cô, tay Trung Bình chắn mặt anh đủ rồi đấy, Lục Thích, qua một lúc, bỏ tay cô ra, lại hôn cô một cái, thấy lỗ tai cô đỏ bừng, anh không nhịn được nhéo một cái, Trung Bình lườm anh, dùng sức bắt lấy cổ tay anh, Lục Thích nhíu mày, cũng âm thầm tăng thêm sức, hai người đọ cổ tay trong chốc lát, vẫn là Lục Thích nhường cô, để cô đè tay xuống, Trung Bình đẩy anh ra. Tiến lên mấy bước, xoay người nhặt sách, Lục Thích cũng nhặt sách lên. Trung Bình đã đứng thẳng dậy, đi trước, Lục Thích đi sát theo sau. Trung Bình ôm sách bước thật nhanh, muốn chết muốn chết muốn chết cho rồi. Xung quanh không có người, Lục Thích lại dùng sức, kéo cô qua, nhanh chóng hôn cô một cái. Hai má Trung Bình nảy lên, muốn chết muốn chết muốn chết cho rồi. Khuỷu tay Trung Bình đánh về phía ngực anh. Trừng mắt cảnh cáo, Lục Thích hơi đau, nhưng ngay cả mi tâm cũng chả nhăn lại. Hơi đắc ý cười với cô, Trung Bình bước nhanh về trước, bộ dáng như không có việc gì. Anh đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết Lục Thích lại dịch lời nói này thế nào. Vừa nghe, mặt mày càng thêm hớn hở. Anh còn có thể được một tấc tiến một thước sao? Mấy chữ được một tấc tiến một thước nói vô cùng sâu xa. Trung Bình quay đầu nhìn anh, tay tìm eo anh, vì tiện nhéo một cái. Lục Thích cắn răng chịu đựng, nhanh chóng đè tay cô lại. Hai người lại phân cao thấp hai hiệp, phía trước có đoàn người đi tới. Trung Bình phản ứng nhanh, thu tay lại, hai người nghiêm túc đi về phía trước. Trung Bình đi về phía quầy đăng ký, xem ra là muốn mượn sách luôn. Lục Thích hơi kéo cô, không tiếp tục xem ở đây à, Trung Bình. Lục Thích kéo cô về phía bàn, xem một lát, không hiểu có thể hỏi ngay. Khu mượn sách ít người, chỗ ngồi tương đối nhiều. Hai người ngồi xuống một bàn, Trung Bình mở sách ra, lặng lẽ ngồi một lát, những chữ trước mắt dường như không biết. Người bên cạnh dịch tới gần, cô thoáng nhìn qua, rồi lại xem sách. Lục Thích quen thuộc đặt cánh tay lên lưng ghế cô, cúi đầu hỏi, có chỗ nào không hiểu? Lục Thích, nói đi, Trung Bình, không, Lục Thích, đều hiểu cả, Trung Bình, tôi còn chưa xem hết. Chạc, Lục Thích nở nụ cười, cùng xem nào. Trung Bình nhìn sách, Lục Thích nhìn người, qua một lát, Trung Bình nói, anh xem sách của mình hoặc lướt Weixin đi. Ngón tay Lục Thích khe khẽ gõ lên lưng ghế cô, nhìn em cũng giống thế. Trung Bình, anh dịch qua chút, Lục Thích làm như không nghe thấy. Ngón tay vẫn khẽ gõ lên lưng ghế cô, tiếng gõ nhanh rồi ngày càng chậm. Lúc nó dừng lại, anh đã dán qua hôn lên gò má cô. Hai người im lặng, khi rời khỏi thư viện đã gần 5 giờ. Lục Thích kéo ngay Trung Bình tìm nơi ăn cơm. Anh hiếm khi đến chỗ này. Không rõ gần đây có nhà hàng nào. Dứt khoát đi đến nhà hàng anh đỗ xe kia. Trong nhà hàng có đồ Trung, đồ Nhật, đồ Pháp, và buffet. Lục Thích hỏi ý kiến cô. Trung Bình suy nghĩ, buffet đi, một suất buffet giá 158 tệ. Trung Bình và Lục Thích lấy mấy đĩa lớn. Ăn hơn 10 phút, sự khó chịu và mất tự nhiên của Trung Bình cuối cùng đã biến mất. Lục Thích nhìn sức ăn của cô, lại gắp cho cô hai miếng bánh ngọt. Hỏi cô, có đủ không? Trung Bình ăn hết bánh ngọt, ăn xong hơi no, ra khỏi nhà hàng. Trung Bình nói, anh đi lấy xe đi, tôi đi ra sân vận động. Tạm biệt, Lục Thích túm lấy tay cô. Tạm biệt cái gì, anh cùng em đi lấy xe. Trung Bình, không cần. Xe anh ngay ở đây. Lục Thích ngắt lời cô. Không tự giác chút nào. Nói xong, nắm tay cô, dắt cô đi về phía sân vận động. Trung Bình, còn chưa đến 6 giờ. Sắc trời vẫn còn rất sáng. Quanh thư viện là bầu không khí văn hóa nồng đậm. Gần đó không biết là ký sách hay tọa đàm. Một đám người trẻ tuổi, tay cầm sách, không ngừng líu díu trò chuyện. Trung Bình cảm thấy lập tức như thể được trở về thời đi học. Hai người nắm tay đi trên lối dành cho người đi bộ. Trên đường không nói chuyện, tới bãi đỗ xe ở sân vận động. Trung Bình lên tiếng trước, tới nơi rồi, xe đỗ ở đâu, đằng trước, đi thôi. Lục Thích vẫn nắm tay cô bước đi. Lúc này thực sự tới nơi chiếc mini của Trung Bình đỗ. Trung Bình muốn rút tay ra lấy chìa khóa, nhưng lại không rút được. Quay đầu nhìn Lục Thích, Lục Thích đứng bất động. Thời gian còn sớm, em trở về có hoạt động gì không? Trung Bình, không, vậy đi xem phim nhé. Trung Bình, tối nay tôi về nhà, đã đồng ý đi dạo công viên với cha mẹ rồi. Lục Thích đành phải thả người. Cuối cùng Trung Bình đã ngồi vào trong xe, nhìn anh một cái mới kéo cửa xe lên. Vừa muốn khởi động xe, cửa kính bị người gõ hai cái. Cô kéo cửa kính xe xuống, ánh mắt chứa ý hỏi. Lục Thích chống tay lên nóc xe, khom lưng, vươn đầu vào hôn cô một cái. Sau đó sờ đầu cô, lái đi, chốc nữa anh tìm em. Lỗ tai Trung Bình lại đỏ lên, hàm hồ đáp ở một tiếng. Xe chạy thục mạng, lái xe hơn 10 phút. Trung Bình nhìn về phía gương chiếu hậu, có cảm giác mình đang nhìn trộm. Một lát sau khôi phục lại bộ dáng bình thường. Sau khi về nhà Trung Bình đi dạo công viên với cha mẹ. Ca sĩ hát xong bên đường mở loa ca hát, Trung Bình và cha mẹ nghe xong hai bài, thả vào trong bát đối phương 50 đồng, lại đi một lát, ngày càng có nhiều bọn trẻ, trượt băng, trượt ván, còn chơi chuồn chuồn tre, và, áp pha, áp pha, áp pha, bus, A1 Centi Candela 7x10 mũ 7C4K4114B39C0FF6ABF60563. Ingredient Media, và Up Protocol, Document, Location, Protocol, HTTPS, HTTPS, HTTP, Document, Right. Trung Bình ngửa đầu nhìn chuồn chuồn che đủ mọi màu sắc bay trên không trung. Ngay cả mẹ cô gọi cũng không nghe thấy. Bảo bối, dạ, Trung Bình hoàn hồn, bà Trung, con đang nghĩ gì thế? Gọi con mấy lần rồi đấy? Trung Bình, không có gì, con đang nghĩ đến chuyện đi làm ngày mai. Có chuyện gì ạ, bà Trung? Mấy ngày nữa con rảnh không? Mua hoa quả đến bệnh viện một chuyến. Chú Hoác của con đang ở đây. Lão Hoác, chú ấy làm sao vậy? Mẹ cô nghe thấy cách gọi không lễ phép này của cô. Cũng không sửa lại, con có thể như thế nào nữa? Người kia nằm viện, nghe nói sắp không chống đỡ được nữa rồi. Dù thế nào chúng ta cũng phải thể hiện chút tâm ý, Trung Bình suy nghĩ. Gật đầu, ban đêm nằm trên giường. Trung Bình nhắm mắt lại. Không ngủ được, lật qua lật lại, cuối cùng tay vươn đến ngăn kéo ở tủ đầu giường. Kéo ra. Cô chống người lên lấy đồ bên trong đó, lại nằm xuống gối, trên tay xoay xoay một chút, trong phòng ngủ tối đen, nháy mắt có ánh sáng màu vàng. Trung Bình cầm chuồn chuồn che nhìn một lát, hai tay khép lại, khẽ vặn một chút, chuồn chuồn che bay lên trên, ánh sáng chói mắt giữa không trung, trong bóng đêm đẹp không sao tả xiết. Qua một lát, cô bắt lại, tiếp tục vặn, bay mấy lần, chuồn chuồn che bay đến cuối giường. Trung Bình đứng dậy, nằm úp sấp người qua lấy. Vừa mới cầm được, di động đột nhiên vang lên. Quay lại đầu giường, là tin nhắn từ Weixin. Lục Thích, đang làm gì vậy? Trung Bình liếc thứ đang sáng rực trên tay. Nhắn lại, chuẩn bị ngủ. Lục Thích, sớm như vậy. Trung Bình, sắp 11 giờ rồi. Lục Thích, anh vừa xong việc. Trung Bình để tay vào màn hình. Không biết có nên trả lời không? Chưa nghĩ ra thì tin tiếp theo đã đến. Lục Thích, vừa đến công ty, bận rộn một lúc. Trung Bình, chủ nhật còn đi làm. Lục Thích, không sao, có chút chuyện cần bàn với Cao Nam. Ngày mai tan làm em có rảnh không? Trung Bình, chưa biết. Lục Thích, giúp em bổ sung kiến thức, nắm chắc mấy ngày cuối cùng. Trung Bình nhìn thấy những chữ này, lỗ tai hơi đỏ lên, nhớ tới chuyện xảy ra ở giá sách trên lầu 2 thư viện ngày hôm nay. Lúc này đột nhiên nhớ ra giá sách còn có tiếng va chạm. Trung Bình vùi đầu vào gối. Không nhắn lại, bên kia mãi không nhận được tin trả lời. Lại nhắn tin đến, Lục Thích, ngủ rồi, Lục Thích, tỉnh dậy, Lục Thích, xác định như thế nhé. Mai tan làm anh tìm em. Đêm nay Trung Bình không ngủ ngon nổi. Buổi sáng tỉnh dậy cố phấn chấn tinh thần. Theo lẽ thường làm tổ trên giường một chút. Nhận được tin nhắn nuôi xin mỗi sáng, theo thói quen dịch luôn. Trung Bình, Lục Thích báo cáo sân bay hàng ngày. Quen rồi, Trung Bình hơi sửng sốt, đầu kia nhanh chóng trả lời. Lục Thích, chạy bộ chưa? Trung Bình vô cùng tự nhiên nhắn lại. Hôm nay không chạy, tôi vừa tỉnh, thời gian làm việc bắt đầu. Trên đường xe cộ tấp nập, trong đơn vị lại là một vụ xét nghiệm thân nhân. Lục Thích nói muốn giúp cô thi qua lý thuyết. Còn có mấy ngày nữa thôi. Quả nhiên thực sự giúp cô bổ sung kiến thức. Bọn họ không đến thư viện nữa. Mà chọn một quán cà phê gần đó. Ngồi ở ghế dài trong góc. Ánh đèn buổi tối luôn có chút hương vị thôi miên người. Cánh tay Lục Thích dài. Khi duỗi ra luôn chạm vào thành sofa của Trung Bình. Ở bên tai cô thấp giọng giảng bài. Giảng một lúc đã là một tiếng. Nói xong lại làm mô phỏng. Ngày ôn tập cuối cùng là thứ sáu. Lục Thích hỏi cô, ngày mai thi xong có việc không? Trung Bình, tôi đã hẹn mẹ có chút việc rồi. Thế còn chủ nhật, cũng không quan tâm Trung Bình có đồng ý hay không? Lại vươn vai, khi bỏ cánh tay xuống. Thuận thể đặt lên vai cô. Đặt lên là không bỏ xuống. Lục Thích về đến nhà. Tâm trạng rất tốt, ngâm nga bài hát, rót cho mình một ly rượu. Nằm xuống sofa, uống hết một ly, gọi điện thoại cho Cao Nam. Suýt chút nữa thì quên mất. Sáng mai tôi thi lý thuyết. Buổi chiều đi một chuyến đến bệnh viện Cảnh Sơn. Mang cả Lục Học Nhi theo. Cách chương.